Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 120 có biến thành người dục vọng. Kiến nghị mạt sát, buổi chiều lục xong thứ 6 kỳ giảm béo chuyên đề. Đạo diễn lại tìm Đường Hạ, 7-8 kỳ tiếp theo đến đây đi, Đường Hạ uyển cự. Từ bỏ đi, người xem tổng xem ta. Sẽ nhìn chán, người không tới mới nhìn chán, đạo diễn nhiệt tình mời hắn. 7-8 kỳ là cổ đại truyền xuống tới dưỡng sinh thuật. Châm cứu, xoa bóp, ngải cứu, rác hơi, phân trên dưới 2 kỳ. Đường ra châm cứu thuật là trung y giới cổ quý. Người cần thiết đến tới, Đường Hạ do dự một chút. Ngài đều nói như vậy, ta không tới liền không thích hợp. Hành, ta đáp ứng rồi, Lý Đạo cao hứng nói. Liền nói như vậy định rồi, Đường Hạ xem hắn vẫn luôn mang mũ. Cái kia, Lý Đạo, ngày này tóc, là cố ý không cho nó lớn lên sao? Lý Đạo gãi gãi đầu. Hải, này không phải phương tiện sao? Mỗi ngày buổi sáng rửa mặt thời điểm liền đem đầu cùng nhau giặt sạch. Phương tiện, ha ha ha, Đường Hạ gật gật đầu. Nếu như vậy, ta liền không hỏi, hắn lẩm bẩm một câu. Vốn là tưởng cấp lấy điểm dược Lý Đạo sau khi nghe được. Cái kia, Đường viện trưởng, Đường Hạ dừng lại bước chân. Ân, nếu không, ngươi lấy điểm dược đi. Nghe nói ngươi có đặc hiệu dược. Lý Đạo xấu hổ lỗ tai phiếm hồng. Nếu là có tóc, hắn cũng không nghĩ chọc Đường Hạ cười. Hành, lần sau cho ngài mang lại đây, tiết mục Official Weibo thả ra tin tức. Thứ 7-8 kỳ vẫn là có Đường Hạ. Võng hữu nhiệt tình nhắn lại. Đường ba ba uy vũ. Nước chảy khách quý, làm bằng sắt Đường Hạ. Về sau cái kia vị trí chính là Đường Hạ chuyên ngồi, Đường Hạ cố lên. Ta nãi nãi làm ta nói cho ngươi. Nàng thích ngươi. Chờ mong Đường ba ba. Cấp Đường ba ba bài mặt. Đường Hạ về đến nhà. Chuyện thứ nhất chính là đi xem Phi Phi. Lúc này, cao lớn uy mãnh Phi Phi đang nằm ở Tina trên bụng ngủ. Đường Hạ qua đi kéo nó. Phi Phi, ngươi cái cha nam, Đường Hạ ghét bỏ không được. Mới vừa nhận thức một ngày liền đem cô nương cấp ngủ. Còn mẹ nó gối nhân ra ngủ. Loại này công sư tử. Thật sự quá thiếu đánh. Phi Phi cao hứng bò dậy. Đem đầu dựa vào Đường Hạ trong lòng ngực cọ. Như vậy đại một con còn làm nũng. Làm Đường Hạ rất là ghét bỏ. Tina ngoan ngoãn nhìn. Bởi vì Đường Hạ đối nó dùng thêm hảo cảm kỹ năng. Đối Đường Hạ đặc biệt tín nhiệm. Không chạy cũng không né. Đường Hạ từng cái sờ đầu. Quở trách Phi Phi. Làm nũng cũng vô dụng. Ngươi chính là cái cha nam. Ngươi như thế nào có thể gối Tina? Hẳn là làm Tina gối ngươi. Ngươi da dày thịt béo. Ngươi không sợ Phi Phi mặc kệ bị nói cái gì. Chính là đem đầu chui vào Đường Hạ trong lòng ngực. Làm nũng cọ hắn. Đem Đường Hạ cọ một cái lảo đảo. Loại này mãnh nam làm nũng. Thật sự làm người khiêng không được mấy cái chăn nuôi viên ghé vào cùng nhau. Mới lạ nói. Phi bất động thế nhưng không sợ hãi bác sĩ Đường. Nó nhìn thấy chúng ta liền trốn đi. Ăn cơm đều là chờ chúng ta đi rồi lúc sau mới ra tới ăn. Bác sĩ Đường lớn lên quen thuộc đi. Người gặp người thích, mẫu sư tử thấy đều thích Phi bất động. Không phải kêu Tina sao? Thiếu gia cấp sửa lại. Về sau đã kêu Phi bất động Phi Phi. Phi bất động, khá tốt, tên này rất xứng đôi. Toàn bộ trang viên. Chỉ có Đường Hạ còn kiên trì Tina cái này tốt đẹp tên. Những người khác đều nghe xong trang dung, Đường Hạ ngày hôm sau liền đi bệnh viện. Sáng sớm liền tới rồi một cái xem bệnh đại ca. Đường Hạ xoa xoa tay, mau mời tiến vào, xem xong cái này, còn kém 3 cái là có thể hoàn thành nhiệm vụ, ngẫm lại liền cao hứng. Xem bệnh cái này đại ca hơn 40 tuổi, phi thường béo, đến có cái hơn 200 cân. Trên bụng tất cả đều là thịt mỡ. Hơn nữa dáng người không cao. Liền có vẻ dáng người thực công canh. Ngồi xuống thời điểm dùng tay ôm bụng. Nhìn liền rất mệt. Đường Hạ hỏi. Nói một chút đi. Nơi nào không thoải mái. Đối phương đại thở dốc. Ta này tức ngực khó thở. Thường xuyên choáng váng đầu. Ban đêm cũng ngủ không hảo giác. Người cấp nhìn lấy điểm dược, đường hạ trước cấp đối phương bắt mạch. Há mồm, ta nhìn xem đầu lưỡi, ngươi ngực buồn thời điểm ái ra mồ hôi sao? Như vậy vừa hỏi, kia đại ca gật gật đầu. Đúng vậy, đại tiện khô ráo, thường xuyên thượng hỏa. Đúng vậy, ta liền cảm giác ta có rất nhiều vấn đề. Mỗi lần uống thuốc đều là tạm thời thấy hiệu quả. Quá một thời gian lại không được, đường hạ hỏi. Ngươi là trước đây liền như vậy béo sao? Liền gần nhất mấy năm nay. Đột nhiên béo đi lên, đường hạ gật gật đầu. Gan thận mệt hư, tâm âm không đủ, uống thuốc đi, ăn được ngươi này một thân thịt cũng có thể giảm đi xuống, đại ca cao hứng hỏi. Ta có thể gầy xuống dưới. Ngươi cần thiết đến gầy xuống dưới, đường hạ một bên khai căn tử một bên nói. Như vậy béo, không chỉ có ảnh hưởng ngươi hằng ngày hành động, đối với ngươi khí quan cùng cốt cách cũng có gánh nặng. Vì ngươi khỏe mạnh suy nghĩ, uống thuốc thời điểm cũng muốn nghĩ cách giảm béo. Mỗi ngày đi vận động, kia đại ca cười khổ một chút. Có hay không không vận động là có thể gầy xuống dưới biện pháp. Đường hạ nheo lại đôi mắt, có, một ngày kéo 10 lần, khẳng định có thể gầy, kia tính, biện pháp này lập tức liền đem người khuyên lui. Không khỏe mạnh, đường hạ cười nói, giảm béo cũng muốn làm từng bước, lập tức gầy quá nhiều, thân thể chịu không nổi, người ăn trước nửa tháng dược, điều tiết không sai biệt lắm lúc sau, thân thể tự nhiên sẽ gầy một ít, người lại vận động một chút, gầy càng mau, hành. Ta uống thuốc trước đã đi tiễn đi đối phương về sau. Đường hạ cao hứng nói. Thực hảo, còn thừa 3 cái. Hệ thống, 33, kỳ thật, hệ thống muốn nói lại thôi. Tưởng nói lại không dám nói. Nhìn đến đường hạ sốt ruột hoàn thành nhiệm vụ. Hắn liền sốt ruột, sợ hãi, đường hạ hỏi. Làm sao vậy? Hệ thống gắt gao mà bắt lấy đường hạ cổ tay áo. Ngưỡng mặt, 33, ngươi. Ta, tất tất tất, hệ thống trừng lớn đôi mắt, hoảng sợ ôm lấy đường hạ chân, tới rồi bên miệng nói biến thành im tiếng từ, đường hạ nghi vấn. Làm sao vậy, tất tất tất là cái gì? Hệ thống, cảnh cáo, phụ trợ công năng có vi phạm quy định hành vi, trừng phạt 3 ngày, 33. Đường hạ mắt thấy ôm lấy chính mình chân tiểu hài tử biến mất. Sắc mặt đều thay đổi. Thống nhãi con. Đường Thiên Thống đã mất đi bóng dáng. Hệ thống bên trong chỉ còn lại có hắn dưỡng vài thứ kia. Đường hạ cảm giác một chút, trước kia hệ thống ở, hắn trong ý thức là có cảm giác, hiện tại lại một chút đều không cảm giác được hài tử bóng dáng. Hệ thống tựa như cái nhiệm vụ tuyên bố máy móc, hệ thống dùng lạnh băng điện tử thanh thúc dục. Thỉnh ký chủ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, đường hạ sốt ruột hỏi. Đường Thiên Thống đâu, nói không liền không có. Hệ thống, phụ trợ công năng tiếp thu trừng phạt chung, đường hạ sốt ruột hỏi. Trừng phạt cái gì, hắn làm sai cái gì? Ngươi cũng không thể đem người cấp lộng không có a. Hệ thống, nó chỉ là một cái vì làm ngươi càng tốt càng mau hoàn thành nhiệm vụ. Gián sát người yêu thích chế tạo phụ trợ nhân thiết, nó không phải nhân loại. Thỉnh không cần đối phụ trợ công năng sinh ra cảm tình. Nhớ kỹ, nó chỉ là hạng nhất công năng, đường hạ sắc mặt khó coi hỏi. Ở bên nhau lâu như vậy, ngươi nói không cảm tình liền không cảm tình. Ngươi có hay không nhân tình vị? Hệ thống, ta không phải người, không có cảm tình, ta tác dụng là hoàn thành nhiệm vụ, đường hạ cắn chặt răng. Hoàn thành nhiệm vụ liền có thể giải trừ đối hắn hạn chế sao? Hắn phải bị trừng phạt cái gì? Hệ thống không động tĩnh, liền như nó theo như lời. Nó chỉ nghĩ hoàn thành nhiệm vụ. Đối với đường hạ vấn đề căn bản không đáp lại, ta chạy nhanh hoàn thành nhiệm vụ là được. Ngươi đừng làm khó dễ hắn. 3 ngày sau ngươi nhất định sẽ đem hắn trả lại cho ta. Có phải hay không? Đường hạ trong lòng sốt ruột. Cái gọi là trừng phạt 3 ngày. Không biết là trừng phạt cái gì? Xem hệ thống ý tứ, đường kem ốc quấy chính là cái phụ trợ công cụ, hắn không phải hệ thống chủ thể. Hệ thống vì làm hắn nhanh chóng làm nhiệm vụ, lộng cái hắn thích nhân thiết thúc dục hắn, chính là đường Thiên Thống, vừa rồi đường Thiên Thống tưởng nói với hắn cái gì? mới bị chân chính hệ thống ra tới trở ngại. Đường Hạ nhíu mày, hai tử rốt cục muốn nói cái gì? Nhưng hiện tại, hệ thống vẫn luôn thúc giục hắn làm nhiệm vụ. Có phải hay không nhiệm vụ hoàn thành? Hệ thống thăng cấp, Đường Thiên Thống đã chịu hạn chế liền ít đi. Đường Hạ chỉ có thể nghĩ đến này, vì nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Không ai hẹn trước Đường Hạ liền chính mình tìm. Hắn ở bằng hữu vòng đã phát một cái tin tức. Có hay không thổ hào đại ca tới xem bệnh. Miễn hẹn trước, ba cái danh ngạch, nhìn đến này tin tức người cái thứ nhất phản ứng chính là. Đường Hạ tưởng quyên tiền. Tiền không đủ, lập tức liền có người hồi phục. Có, ta bằng hữu muốn đi. Lưu một cái danh ngạch. Lưu một cái, ta ba ba muốn đi. Cho ta lưu một cái. Ngày nào đó đi, ta huynh đệ ngốc nghếch lắm tiền. Đường viện trưởng, lưu danh ngạch, trong chớp mắt liền có mười mấy điều nhắn lại. Đều là phía trước tìm Đường Hạ xem qua bệnh. Đường Hạ dựa theo thời gian, lấy tiền tam vị, theo chân bọn họ ước định một chút thời gian. Đường Hạ làm cho bọn họ cùng nhau tới. Toàn xem xong rồi liền xong việc đã không có Đường Thiên Thống nói chuyện. Đường Hạ trong lòng vắng vẻ. Này cùng hệ thống thăng cấp thời điểm không giống nhau. Phía trước thăng cấp hắn biết hệ thống đang làm gì. Biết thăng cấp lúc sau hệ thống là có thể trở về. Sẽ so trước kia trở nên càng tốt. Nhưng lúc này đây hắn trong lòng không đế. Đường Thiên Thống bị trừng phạt 3 ngày. Thiên đạo sẽ như thế nào trừng phạt hắn? Đường Hạ quá lo lắng hắn. Hách Văn Bác nhìn ra Đường Hạ lạnh mặt. Một ngày đều không có cười bộ dáng. Mau tan tầm thời điểm quan tâm hỏi. Bác sĩ Đường, ngài không có việc gì đi. Đường Hạ lắc lắc đầu. Do dự một chút, hỏi, ngươi hệ thống có thể nói sao? Hách Văn Bác chớp chớp mắt. Sẽ không a, kia chỉ là một cái phụ trợ công cụ mà thôi. Lúc ấy với ta tới thời điểm di động thượng có một cái app. Click mở khiến cho ta thêm một phần hợp đồng. Ta liền có công tác, cũng chỉ có thể đổi điểm đồ vật. Không đi làm thời điểm dùng không đến, Đường Hạ hiểu rõ. Hách Văn Bác cái kia hệ thống chỉ là một cái công cụ. Trợ giúp Hách Văn Bác, đồng thời cũng hạn chế hắn. Bởi vì Hách Văn Bác vẫn luôn đi theo hắn. Hắn có hệ thống, chuyện này khẳng định tàng không được. Có cái này hạn chế lúc sau, là có thể 100% tín nhiệm Hách Văn Bác ta đã biết. Người đi vội đi, Đường Hạ tâm mệt. Không có tham khảo giá trị, Hách Văn Bác không dám hỏi nhiều. Đẩy cửa sau khi rời khỏi đây, làm người đừng quấy rầy. Đêm đó, Đường Hạ về nhà liền ngủ. Trang Dung nhìn ra hắn không thích hợp, hỏi thời điểm, Đường Hạ chỉ nói có vấn đề nghiên cứu không rõ. Nói mấy câu qua loa lấy lệ qua đi, hệ thống không thăng cấp, hắn cái gì đều không thể nói. Nói ra chính là tất tất tất. Còn có khả năng đã chịu trừng phạt, này ai chịu nổi, Trang Dung trầm khuôn mặt xem hắn trong chốc lát, thấy hắn không nghĩ nói chuyện, không đang ép hỏi hắn, ôm hắn xem hắn ngủ, nhìn nửa đêm, ngày hôm sau chính là dưỡng sinh tiết mục thứ 7-8 kỳ thu. Chủ yếu giảng chính là châm cứu, giảng hoa hạ châm cứu, xoa bóp, rác hơi, ngải cứu truyền thừa, lần này khách quý cũng là Đường Hạ người quen. Thành Nam Tổng Bệnh viện Lý chủ nhiệm, còn có giáo Đường Hạ tiểu châm đao Ngô lão sư, ba người vừa thấy mặt. Đầu tiên là khách khí thổi phồng một phen, Ngô lão sư khách khí nói, Lý chủ nhiệm là người thạo nghề, Lý chủ nhiệm càng nhưng khí. Ngài mới là người thạo nghề, tiểu châm đao xuất thần nhập hóa, ở ngài trước mặt ta tính cái gì chuyên gia, Đường viện trưởng cũng là, châm cứu cứu người vô số. Lần đầu tiên thấy hắn liền dùng châm trị hết trái tim tê mỏi người bệnh. Tuổi trẻ đầy hứa hẹn, Đường Hạ khóe miệng ngoéo một cái. Lần đó còn nháo ra tai tiếng, nói ta là một tay che trời y nhị đại, bá ra thời điểm. Fan nghe được lời này lập tức liền nghĩ tới, lần đó đúng là trên mạng nháo rất đại, Đường Hạ mưa mưa gió gió, cũng không dễ dàng, ai mắng như vậy nhiều lần. Tâm thái thế nhưng không băng, cũng là lợi hại, có người nhìn ra Đường Hạ cảm xúc không đúng. Không biết vì cái gì, ta cảm thấy Đường ba ba hôm nay tâm tình không tốt lắm, ta cũng cảm thấy hắn trạng thái không đúng. lắm, tuy rằng vừa nói vừa cười. Còn là cảm giác cùng phía trước không giống nhau. Chẳng lẽ là cùng Dung cha cãi nhau? Không có đi, ta nhìn rất bình thường. Có thể là chuyên nghiệp không giống nhau. Phía trước là dưỡng sinh có quan hệ. Lần này cùng châm cứu có quan hệ. Quỷ môn 72 châm truyền nhân. Đường hạ không nghĩ cấp trong nhà mất mặt đi. Ngô chủ nhiệm giới thiệu. Châm cứu, kỳ thật thời cổ, đây là hai loại đồ vật. Một cái là châm, một cái là cứu. Châm ta thật không dám nhiều lời. Ta sợ các ngươi nhìn lúc sau chính mình mua căn châm. Chính mình chát chính mình. Ta liền cho đại gia giới thiệu một chút châm cứu chỗ tốt đi, Vương Tĩnh cười nói. Ngài yên tâm, không có người bỏ được chính mình chát chính mình. Đau à, Ngô chủ nhiệm cười nói. Đào cũng là, bất quá thật sự sẽ hạ châm người, là sẽ không đau. Tiểu đường chính là, ở bệnh viện hỏi khám thời điểm, người bệnh còn nói với hắn lời này đâu. Châm đã chát thượng, hắn không nói. Người bệnh cũng chưa cảm giác hiện trường người xem nhỏ giọng kinh hô. Như vậy nghiêu, Vương Tĩnh kinh ngạc xem đường hạ, đường viện trưởng là như thế nào luyện ra. Đường hạ cười nói, từ nhỏ liền luyện, chát quả táo, chát quả quýt, chát chuối, sau lại chát nhân thể mô hình, lại sau lại liền chát người. Chậm rãi luyện bái, nói chát người thời điểm ta mặc danh sợ hãi. Ngươi luyện thời điểm chát quá chính mình sao? Đường hạ cười nói, phải nói, ai không chát quá chính mình. Hiện trường người xem vỗ tay, học trung y đều là anh hùng. Thật không dễ dàng, Lý chủ nhiệm giới thiệu. Châm cứu không chỉ có thể thông kinh lung lay, còn có thể trị liệu các loại bệnh tật. Có chút bệnh bộc phát nặng, trung y như thế nào cứu. Giống nhau đều là dùng châm, điểm này đường hạ cùng Ngô chủ nhiệm tràn đầy thể hội. Mỗi ngày cứu giúp người bệnh thời điểm. Cơ bản đều là dùng châm cấp chát lại đây. Quá khó khăn, chân chính hiểu châm đại phu. Không chỉ có thể trị liệu các bộ vị đau đớn. Đối kinh mạch, xương cốt, đều có thực tốt ngăn đau hiệu quả. Hơn nữa đối nội nội tạng quan, ngũ quan bệnh tật, tứ chi thân thể bệnh tật, đều có thể đạt tới châm hạ bệnh trừ hiệu quả. Nói đến cái này, không thể không lại nói tiểu đường, Lý chủ nhiệm kiêu ngạo nói. Tiểu đường ở chúng ta bệnh viện ngồi khám, một cái lão gia tử bị hai nhi tử trộn lẫn đi vào. Tiểu đường chát xong lúc sau chính hắn đi ra, đây là châm cứu thần kỳ chỗ, đường hạ ngượng ngùng cười cười. Ngài không cần vẫn luôn khen ta, hoa hạ vẫn là có rất nhiều trung y có loại năng lực này. Chẳng qua hiện tại rất nhiều người không tin trung y, loại này bệnh sẽ không đi tìm trung y xem, thật nhiều người đều gật đầu. Xác thật, nếu không xem này một kỳ tiết mục, ai dám tin tưởng châm cứu như vậy dùng được. Lý chủ nhiệm giới thiệu xong châm lúc sau. Đường hạ cho đại gia giới thiệu một chút cứu. Kỳ thật, phía trước ta cũng cùng đại gia đề qua ngài cứu chỗ tốt. Còn dạy cho đại gia hào chút huyệt vị, ngài cứu có thể tán hàn khử ướt, tăng lên dương khí, giảm nhiệt sát trùng, đuổi hàn, đề cao miễn dịch lực. Chỗ tốt có rất nhiều. Trọng ở ngày thường kiên trì, dưỡng sinh hiệu quả vẫn là thực không tồi. Mọi người xem đến ngài cứu, phần lớn là cái loại này tiểu trụ tử, hoặc là sợi ngài cứu. Kỳ thật còn có rất nhiều cổ đại truyền xuống tới cứu. Tỷ như phô cứu, bùn cứu, đều do ngài cứu hiệu quả muốn hảo, đường hạ nói xong cứu. Ngô chủ nhiệm nói giảng giác hơi cùng xoa bóp, đặc biệt là châm đâm thủng làn da lúc sau. Phối hợp giác hơi, khư bệnh hiệu quả càng tốt, bất quá cấp chuyên nghiệp nhân sĩ liền không cần nếm thử dùng kim đâm. Dễ dàng chát mắc lỗi, lần này thu, ước chừng ghi lại 4 cái giờ. Chế tác thời điểm sẽ chia làm trên dưới 2 kỳ, như vậy vài vị chuyên gia liền ít đi một chuyến, cuối cùng. Vương Tĩnh đem đề tài cho tới trung y truyền thừa thượng. Lợi hại như vậy y thuật. Các ngươi có hay không nghĩ tới như thế nào truyền thừa đi xuống? Lý chủ nhiệm vẻ mặt bất đắc dĩ. Học này một hàng người càng ngày càng ít, đều nói học trung y ăn không đủ no. Có thể rào mấy cái đáng tin cậy học sinh, ta liền thấy đủ, Ngô lão sư càng khó. Ta thu thật nhiều học sinh, đều không có đạt tới yêu cầu của ta. Học này một hàng cũng là yêu cầu thiên phú. ta đem ta am hiểu dạy cho chúng ta viện trường, làm hắn truyền xuống đi thôi. Ta lăn lộn bất động, từ nơi này liền có thể nhìn ra. Trung y truyền thừa thật sự rất khó, chủ yếu là học người quá ít, chọn đều chọn không ra nhân tài tới, Đường Hạ vẫn luôn cúi đầu. Vương Tĩnh thấy hắn không nói lời nào, hỏi, Đường viện trưởng nghĩ như thế nào? Có phải hay không quá tuổi trẻ, còn không có nghĩ tới vấn đề này? Đường Hạ nghiêm túc nói, ở hai vị chuyên gia nói chuyện thời điểm, ta đang suy nghĩ, ta tính toán thu mấy cái đồ đệ. Chọn có thiên phú, trung y không thể đoạn, mặc kệ dùng biện pháp gì, đều phải có thể đi xuống, Vương Tĩnh quan tâm hỏi. Không phải chính ngươi người nhà, có thể được không? Người y thuật chính là gia truyền, người xem đều nhìn Đường Hạ. Nếu hắn cùng Trang Dung ở bên nhau, liền không khả năng có hai tử, thật sự muốn truyền cho người ngoài. Đường Hạ cười cười, không sao cả, trung y muốn chính là truyền thừa. Mà không phải môn phái, hiện trường người xem một mảnh nhiệt liệt vỗ tay. Đường Hạ cái này cách nói, lệnh người bội phục, Vương Tĩnh nghiêm túc hỏi, ngươi tính toán thu mấy cái, nếu ngươi y thuật có thể nhiều thu mấy cái học sinh. Về sau khẳng định có thể cứu rất nhiều người, Đường Hạ nghiêm túc nói. Ta vừa rồi liền suy nghĩ vấn đề này, như thế nào cũng đến thu 180 cái hai tử. Đều trụ nhà ta cũng có thể, ta nuôi nổi, hiện trường người xem đều choáng váng, thiệt hay giả, 180 cái, Đường Hạ vẫn luôn thực nghiêm túc, thật sự, chỉ thu 10 tuổi dưới hai tử, từ nhỏ liền tiếp xúc quá trung y, hoặc là đối trung y cảm thấy hứng thú, sau khi lớn lên muốn làm trung y hai tử, ta đều sẽ suy xét, Vương Tĩnh cảm thán nói, yêu cầu khảo hạch sao, đương nhiên muốn khảo hạch. Ngô lão sư nói rất đúng, học trung y thật sự muốn chú ý thiên phú, Vương Tĩnh cười hòa hoãn không khí. Ngươi tính toán khi nào thu, làm cho thích này một hàng bọn nhỏ trước tiên chuẩn bị, Đường Hạ cười. Này đến cùng nhà ta kia khẩu tử thương lượng một chút. Trong nhà đột nhiên nhảy ra tới thật nhiều hài tử, ta sợ hắn điên rồi. Đến lúc đó ta chụp cái chiêu sinh video, nhà ta có đại sư tử. Màu trắng Nga, thích loát sư tử báo danh đi. Cùng loại như vậy quảng cáo ngữ, Vương Tĩnh giờ khóc giờ cười. Nhà ngươi sủng vật quá đặc biệt, bọn nhỏ khả năng sợ tới mức không dám đi, 7-8 kỳ lục xong lúc sau. Đạo diễn lại ước Đường Hạ ngượng ngùng cười cười. 9-10 kỳ thật sự không rảnh tới. Ta có người bệnh, hắn muốn một hơi hoàn thành nhiệm vụ. Đem cơ hội này nhường cho khác chuyên gia đi, Lý Đạo tiếc nuối nói. Kia cho ngươi ước sau 2 kỳ. 11, 12, này 2 kỳ có phải hay không cuối cùng 2 kỳ? Đúng vậy, ta thỉnh trung y giới hai vị ngôi sao sáng. Dư lão sư cùng Chu lão sư, Đường Hạ minh bạch. Nghiêm Chan sư phụ cùng Tô Hiền sư phụ. Xác thật là trung y giới ngôi sao sáng, Lý Đạo trắng ra nói. Ngươi tới cấp kéo kéo lưu lượng, này tiết mục không ngươi ai xem a? Trung y tiết mục vốn dĩ liền không hảo mở rộng, Đường Hạ nghĩ nghĩ. Gật đầu đồng ý, hành, ta tới, Đường Hạ về đến nhà. Hệ thống vẫn là không phản ứng, cái này làm cho Đường Hạ thực táo bạo tưởng quăng ngã đồ vật, con của hắn bị lộng không có, muốn chịu trừng phạt, hắn hai tay trống trơn, cũng không biết đi chỗ nào tìm. Hệ thống, ngươi có thể nói lời nói sao? Đối phương vẫn là không đáp lại, Đường Hạ phiền. Ngươi mẹ nó nếu không phải người câm, ngươi liền nói câu nói. Hệ thống, ta nhi tử đâu? Ở tiếp thu trừng phạt cái gì trừng phạt? Ngươi đem hắn làm sao vậy? Tiêu hủy, cách thức hóa, ngươi đánh hắn. Hệ thống, phong tối tỉnh lại, Đường Hạ hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Này thuyết minh Đường Tiên Thông ý thức còn ở, không chết, trầm mặc thật lâu, lạnh băng điện tử thanh hỏi, ngươi thích nó, vô nghĩa, ta đương nhi tử dưỡng, ta, ngươi ở với ai nói chuyện, Trang Dung vừa đến cửa liền nghe được Đường Hạ mắng chửi người. Một tay đẩy cửa ra, Đường Hạ cắn răng, một cái ngốc bước, Trang Dung nhăn nhăn mày, ai, Đường Hạ giữ chặt hắn tay, đừng hỏi. không thể nói, chờ Hậu Thiên, ta cùng ngươi giải thích rõ ràng, Trang Dung lo lắng nắm chặt hắn tay. Ngươi hai ngày này tâm tình đều không tốt, không phải bệnh viện sự, vì cái gì, Đường Hạ Tâm mệt nói, không thể nói, ngày mai ta cấp người bệnh xem xong bệnh, ta lại nói cho ngươi, vì cái gì muốn ngày mai. Hiện tại không thể sao? Trang Dung có điểm sinh khí. Đến bây giờ ngươi còn có chuyện gạt ta. Ngươi là không tin ta có thể bảo hộ ngươi sao? Đường Hạ lạnh mặt, ta như thế nào cùng ngươi nói? Nếu có thể nói ta đã sớm nói. Ta vừa nói chính là tất tất tất. Ta có thể làm sao bây giờ? Trang Dung, ngoặc kép, ngươi càng ngày càng sẽ mắng chửi người, thảo. Đường Hạ tức giận xách lên gối đầu. Hướng trên giường tạp, không phải mắng chửi người, là thật sự sẽ bị tất tất tất. Trang Dung xem hắn này tức muốn hộc máu bộ dáng, vốn dĩ có điểm sinh khí, hiện tại lăng là khí vui vẻ. Người bình tĩnh một chút, ta bình tĩnh không được. Cái này ngốc bước, không ai tình điệu đồ vật. Hắn không phải phụ trợ công cụ. Trừng phạt ngươi muội, Đường Hạ quăng ngã xong rồi. Trong lòng buồn bực phát tiết đi ra ngoài không ít. Cảm giác chính mình có thể bình tĩnh lại, yên tâm, ngày mai thì tốt rồi, ngày mai ta hẹn ba cái người bệnh, xem xong liền đều hảo, ngươi chờ ta cho ngươi dưỡng đứa con trai, ngươi nhìn đến nhất định sẽ thích. Trang Dung sờ sờ đầu của hắn, ánh mắt rất là lo lắng, Đường Hạ hít sâu một hơi. Cũng khí vui vẻ, ta không phát sốt, hiện tại cùng ngươi nói không rõ. Ngươi chờ ta hai ngày, hảo. Trang Dung bình tĩnh nói. Dù sao ngươi cũng chạy không được, Đường Hạ. Ngoặc kép, tiết mục tổ thả ra cánh hoa chung cũng để lộ ra Đường Hạ muốn nhận đồ đệ. Võng hữu đều thực cảm thấy hứng thú. Đường Hạ thu đồ đệ. Muốn thu 180 cái. Khi nào, ta hiện tại giao cái bạn trai. Kết hôn, tái sinh cái hai tử. Còn kịp sao, nam nữ không hạn sao. Ta khuê nữ có thể chứ? Nàng 3 tháng, ta cảm thấy nàng là cái học y thiên tài. Võng hữu đều hỏi Đường Hạ chuyện này. Đường Hạ cũng chưa tâm tình hồi phục. Ngày hôm sau sớm đến bệnh viện chờ người bệnh, cái thứ nhất thổ hào là cái hơn 50 tuổi đại thúc. Hai vợ chồng cùng nhau tới. Vừa tiến đến liền nói chính mình bả vai đau, Đường Hạ kéo bờ vai của hắn. Ấn ấn, nơi này đau không? Đau. Không được, nâng lên tới liền đau, đại thúc đau ngũ quan đều nhăn lại tới, hắn thê tử giúp đỡ giải thích. Phía trước xem qua tây y, nói là viêm khớp vai, đau lợi hại thời điểm hắn cánh tay đều nâng không đứng dậy. Mặt khác động tác càng là ngồi không được, không có việc gì, Đường Hạ trầm khuôn mặt lấy ra châm. 50 tuổi tả hữu người, thực dễ dàng cái này bệnh, cho nên viêm khớp vai lại xưng 50 vai. Chát 200, trước làm ngươi sinh hoạt tự gánh vác. Hai vợ chồng nhìn Đường Hạ này trương tuổi trẻ mặt. Tuy rằng biết hắn rất có danh, trong lòng còn có điểm bồn chồn. Này bệnh đều mười mấy năm, càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn ngày thường mặc quần áo đều xuyên không được. Chát 200, liền có thể, được chưa thử xem sẽ biết. Đường Hạ lạnh mặt, đem áo trên cởi, hai vợ chồng liếc nhau. Này tiểu tử, tính tình hảo kém. Bọn họ nhi tử còn nói tính tình hào, ôn nhu ái cười, cười đặc biệt ngọt, xem ra chính là lừa dối bọn họ tới xem bệnh, trở về đến mắng hắn một đốn, cha mẹ đều dám lừa, Đường Hạ hạ châm bay nhanh. 7 kim đâm đi xuống, đừng nhúc nhích, 5 phút đại thúc quay đầu lại xem, tiểu đại phu, ta trên vai năng đến hoảng, nói xong hắn nhìn đến chói lọi châm. Dọa nhảy dựng, đã chát thượng. Đường Hạ gật đầu, khác không dám nói, im kim ở toàn bộ Hoa Hạ, mặc kệ có bao nhiêu chuyên gia giáo thụ, ta đều dám nói ta có thể bài tiền tam, hai vợ chồng này liền yên tâm. Tuy rằng tính tình thật không tốt, nhưng là càng như vậy cũng làm người cảm thấy đáng tin cậy. 5 phút sau, Đường Hạ gỡ xuống châm, hoạt động một chút, nhìn xem thế nào, đại thúc nâng nâng cánh tay. Khiếp sợ nhìn thê tử, hắn thê tử khẩn trương hỏi. Thế nào, năng động, ta có thể như vậy, còn có thể như vậy. Đại thúc quơ quơ cánh tay, này châm là thần châm sao? Đường Hạ đem châm ném vào cồn bình tiêu độc, về sau mỗi tuần tới một lần, lại đến hai lần là có thể trị tận gốc, lại uống thuốc, không phải khuyết điểm lớn. Yên tâm, hai vợ chồng đều choáng váng. Đường Hạ nói không phải khuyết điểm lớn, nhưng ở người khác nơi đó xem thời điểm, liền nói chú ý nghỉ ngơi, có thể giảm bớt, này tiểu đại phu thân. Kế tiếp hai cái, một cái viêm bàng quang, một cái tim đau thắt, Đường Hạ đều cấp sau khi xem xong, lập tức xem xét hệ thống, nhiệm vụ chi nhánh 30/30, đã làm xong, hệ thống, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, đạt được thân tài phù hộ, một chi xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã tới gặp nhau, ngày sau dùng đến thời điểm, tất cả đều đối với ngươi to lớn tương trợ. Đường Hạ chớp chớp mắt, cái này ngữ khí, là Đường Thiên Thống, hắn trước tiên giả thiết nhiệm vụ hoàn thành sau muốn nói. Thấy thế nào như thế nào, nhị bước, nhưng là, có điểm tưởng hắn, nhị bước cũng khá tốt, nhà ai hai tử khi còn nhỏ như một bước. Hệ thống, chúc mừng ký chủ, tam cấp nhiệm vụ hoàn thành. 1. Một năm nội kiếm được 1.000 vạn nhân dân tệ. 2. Một năm nội lợi dụng trung y cứu trị 100 vạn cái người bệnh. Cần thiết là nhân loại. Nhiệm vụ hoàn thành sau khen thưởng 10 lần sinh mệnh sống lại cơ hội. Khen thưởng 100 năm thọ mệnh. Ký chủ nhưng tùy cơ phân phối. Thiên đạo có thể thực hiện ký chủ một cái nguyện vọng. Khen thưởng đã chứa đựng ở hệ thống chung. Thỉnh ký chủ chính mình kiểm tra và nhận đến tận đây. Sở hữu nhiệm vụ chủ tuyến đều đã hoàn thành, cuối cùng nhiệm vụ vì trung y truyền thừa, thu đồ đệ, này hạng nhiệm vụ có làm hay không? Ký chủ có thể chính mình lựa chọn, cũng có thể lựa chọn ở vài thập niên sau lại làm. Vô cưỡng chế yêu cầu, Đường Hạ đánh gãy nó. Ngươi đừng tất tất, ta nhi tử đâu? Đường Thiên Thống, một cái suy yếu thanh âm, nhỏ giọng kêu câu, ba ba, Đường Hạ trong lòng vui vẻ. Nhi tử, ngươi không sao chứ, ba ba đem nhiệm vụ hoàn thành, thiên đạo có thể đem ngươi thả ra sao? Tiểu hài tử thanh âm thực nhược, hữu khí vô lực nói, ta không có việc gì, chính là bị đóng phòng tối, hệ thống, nho nhỏ bóng người lập lòe rất nhiều lần, mới đứng vững thân hình, Đường Hạ kinh ngạc phát hiện, Đường Thiên Thống lùn một mảng lớn, tuy rằng vẫn là phía trước bộ dáng, vẫn là gầy, lùn. Rõ ràng nhỏ 2 tuổi, quần áo đều lớn, lỏng lẻo mặc ở trên người. Thoạt nhìn biểu tình uể oải, Đường Hạ chạy nhanh ngồi xổm xuống ôm lấy hắn. Ngươi không phải tinh thần thể sao? Như thế nào biến thành như vậy? Hai tử ủy khuất biểu tình, nhìn giống muốn khóc ra tới, lại không có nước mắt. Tinh thần không gian, tiêu ma chính là tinh thần thể, Đường Hạ tức giận hỏi. Cái kia thiên đạo người phát ngôn. Hắn lại vãn chút ra tới có phải hay không đã bị tiêu ma không có? Hệ thống, 3 ngày sẽ không, đây là nó làm sai sự trừng phạt, Đường Hạ khí nghiến răng. Đứng ở thiên đạo góc độ, Đường Thiên Thống là công cụ, sai rồi liền phạt, không đem hắn trực tiếp tiêu hủy đổi tân, hoặc là đem đầu óc cho hắn cách thức hóa, khả năng chính là nhân từ, nhưng đứng ở hắn góc độ thượng, hắn là thật sinh khí. Nhưng lại không hề biện pháp, ba ba, ngươi lại ôm ta một cái đi, tiểu hài tử ôm Đường Hạ cổ. Thanh âm càng ngày càng thấp, Đường Hạ đau lòng nói, nhi tử, ta cho ngươi mua mấy thân quần áo đi, ngươi tưởng xuyên cái dạng gì? Ba ba cấp mua, không cần, tiểu hài tử thanh âm càng ngày càng nhỏ. Đường Hạ phát giác không thích hợp, thống nhãi con, ba ba, ta khả năng. Không thể bồi ngươi, Đường Hạ trong lòng hoảng hốt, có loại dự cảm bất hảo. Vì cái gì, ngươi về sau không cần ta phụ trợ. Cái này hệ thống ngươi đã vận dụng rất quen thuộc. Về sau ta ý thức, sẽ bị mạt sát. Ba ba, ngươi muốn cố lên a? Đường Hạ hoảng sợ nhìn trong lòng ngực cực giống chính mình tiểu nhân một chút. Một chút trở nên trong suốt, rốt cuộc minh bạch, Đường Thiên Thống lúc ấy tưởng đối lời hắn nói. Không phải thúc giục hắn hoàn thành nhiệm vụ, là không nghĩ làm hắn hoàn thành nhiệm vụ, cho nên mới bị phạt. Đường Hạ sốt ruột kêu, này cùng nói tốt không giống nhau. Không phải hoàn thành nhiệm vụ, liền cho hắn thăng cấp sao? Vì cái gì muốn cho hắn biến mất? không hoàn thành nhiệm vụ mới biến mất đâu. Lạnh băng điện tử thanh nhắc nhở, không hoàn thành nhiệm vụ, tiêu hủy chính là hệ thống bản thân. Hoàn thành sau, kiểm tra đo lường đến ký chủ đã không cần hệ thống phụ trợ công năng. Tiêu trừ chỉ là phụ trợ công năng, về sau ngươi không có hạn chế, có thể bình thường sử dụng hệ thống, nếu có kiếp sau, sớm một chút gặp được ngươi, ta còn không có cùng Dung Thúc đã gặp mặt, điện tử thanh đứt quãng, ta, vì cái gì, không phải người, ngươi muốn, cố lên, Đường Hạ trái tim trù khẩn, nhìn trong lòng ngực người cơ hồ trong suốt, không được, ta có thể không cần hệ thống. Ta muốn hắn, hệ thống, lựa chọn không có hiệu quả, nó đã có người tư tưởng, có muốn cùng ngươi ở bên nhau dục vọng, có được sử dụng thiên đạo lực lượng, lại có người dục vọng, một khi mất khống chế sẽ phi thường nguy hiểm, kiến nghị mạt sát, Đường Hạ hít sâu một hơi, làm chính mình bình tĩnh lại, ta còn có một cái nguyện vọng, thiên đạo nói ta hoàn thành nhiệm vụ có thể thực hiện ta một cái nguyện vọng. Nguyện vọng của ta chính là, ta muốn đứa con trai, hắn cái này tính cách, hắn như vậy có khả năng, con muốn trưởng thành hắn như vậy, ta liền phải hắn, cho hắn một cái thân thể. Hệ thống lạnh như băng nói, nó chỉ là điện tử hợp thành sản vật, phụ trợ công cụ mà thôi, không nên có được nhân loại ý thức, nhân loại là tham lam, dục vọng là vô cùng, nó mưu toan biến thành người. Muốn làm con của ngươi, chính là nó tham lam, này có vi thiên đạo kiến nghị mạt sát xa nhìn trong lòng ngực hài tử đã tiêu tán. Đường Hạ nóng nảy, không, hắn không phải điện tử hợp thành, ta đem hắn đương nhi tử dưỡng, nguyện vọng của ta chính là cho hắn một cái thân thể. Làm hắn giống người giống nhau sống sót, hệ thống, ngươi có thể tìm rất nhiều nhi tử. Vì cái gì một hai phải lựa chọn một cái nguy hiểm đồ vật? Này không sáng suốt, Đường Hạ bướng bỉnh nói. Không, lại nhiều hài tử đều không phải hắn. Ai cũng thay thế không được ngay từ đầu. Đường Hạ xác thật không thích hệ thống. Bởi vì hắn luôn là thúc giục hắn đi hoàn thành nhiệm vụ. Dần dần, mặc kệ nhiều mệt nhiều vãn. Mặc kệ tới khi nào hệ thống đều bồi hắn. Ở nguy hiểm thời điểm. Hệ thống luôn là kêu cho hắn mặc vào phản thương thứ giáp áo khoác nhỏ. Kêu ta so Dung Thúc hữu dụng, nhân tâm đều là thịt lớn lên. Đường Hạ luyến tiếc ném đứa nhỏ này, hệ thống lại lần nữa nhắc nhở. Mặc dù ngươi cầu trường sinh bất lão, về sau chỉ cần trị bệnh cứu người, thu hoạch công đức, thiên đạo có lẽ cũng có thể thỏa mãn, kia lại như thế nào? Đường Hạ khinh thường nói. Mặc dù sinh mệnh thêm đến thiên đạo quy định cực hạn, Trang Dung cũng chỉ có thể sống 130 tuổi. Đến lúc đó người nhà của ta cũng chưa, ta chính mình tồn tại có ý tứ gì? Ta muốn ta nhi tử, cái gì đều không cần phải nói. Cho hắn một cái thân thể, hệ thống, nguyện vọng đã thu được, hệ thống phản hồi chung, tác giả có lời muốn nói. Đường Hạ, Dung Dung. Ta tưởng cho ngươi sinh đứa con trai, Trang Dung. Hết chương.